tốt nhất con rể, chương 1708, băng thiên tuyết địa chính thích hợp cho hắn hạ táng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Quý Tuần. Lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu như Lăng Tiêu cùng Moro nếu như thật hướng Đàm Khải bọn hắn sở tại phương vị chạy tới, đây cũng là mang ý nghĩa, Lăng Tiêu bọn hắn cũng đã đạt được có quan hệ Huyền Vũ Tượng rơi xuống tin tức, cái kia rất nhanh Lăng Tiêu một đám thủ hạ cũng sẽ lập tức hướng bên kia đuổi. Lâm Vũ bọn hắn căn bản không biết Lăng Tiêu có bao nhiêu người, cũng không biết Lăng Tiêu nhóm này thủ hạ thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên cũng liền không cách nào xác định lấy mấy người bọn hắn, cộng thêm Đàm Khải cùng quân cơ sử một đội người thực lực có thể hay không chịu nổi Lăng Tiêu bọn hắn thế công. Chính như Quý Tuần nói, trường Bạch Sơn hoàn cảnh ác liệt, trời đông giá rét, căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp bọn hắn, vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, đều chỉ có thể chính bọn hắn vượt qua đi. Hơn nữa coi như dứt bỏ điểm ấy không tính, lúc này lẫm đông phía dưới trường Bạch Sơn phong cao tuyết gấp, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, đến lúc đó nói không chừng bọn hắn còn không có đụng tới Lăng Tiêu người, liền ngã tại ác liệt môi trường tự nhiên phía dưới. Sợ chết chúng ta liền không biết tới, Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra. Lại nói, trường Bạch Sơn khí hậu cực hàn, hoàn cảnh ác liệt cũng không chỉ là đối chúng ta mà nói, đối Lăng Tiêu bọn người mà nói cũng là như thế, nói không chừng bọn hắn so chúng ta trước gánh không được đâu. Không sai, đến lúc đó coi như thật phát sinh xung đột chính diện, lấy mấy người chúng ta cùng tông chủ thực lực, phần thắng vẫn là rất lớn. Giáp Mộc Giao trầm giọng nói ra, bất quá chúng ta tốt nhất dẫn đầu tìm tới Huyền Vũ Thượng người. Đến lúc đó có bọn hắn tương trợ, vậy chúng ta phần thắng càng lớn hơn. Đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ trường Bạch Sơn, hắn chính là tại phía xa thiên đầu, ta cũng muốn đi qua đem hắn thiên đao vạn quả. Bách Lý sắc mặt như băng, mặt mũi tràn đầy hận ý nói ra, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Quý Tuần nhìn xem mọi người kiên định khuôn mặt, cũng dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Không bao lâu, vài cái đang mặc màu xanh quân đội chế phục binh sĩ liền đem hai chiếc cải tiến qua xe Việt dã đưa tới. Chạy đường dài đất tuyết lộ diện, cái này hai chiếc xe thích hợp hơn chút ít. Đặc biệt cải tạo qua, còn có đặc chế phòng hoạt dây xích. Quý Tuần nói xong liền dẫn Lâm Vũ bọn người lên xe. Vẫn như cũ là cùng vừa rồi đồng dạng, Lâm Vũ cùng Quý Tuần ngồi phía trước trên xe, mà Bách Nhân Đồ là tự mình điều khiển phía sau xe. Sau đó hai chiếc xe liền một trước một sau, hướng phía Đàm Khải bọn hắn nơi sở tại chút trùng trùng điệp điệp tiến đến. Lúc này Moro cùng Lăng Tiêu chính lái xe trên đường chạy vội. Thảo nào Derek tiên sinh đối với ngài cùng Vạn Hưu tiên sinh khen ngợi có thừa, nếu như không phải ngài trí tuệ, chúng ta căn bản trốn không thoát tới, đoán chừng những người kia hiện tại còn không biết chúng ta là thế nào đào tàu. Tay lái phụ bên trên Moro đắc ý cười to, xông mở xe Lăng Tiêu dựng thẳng ngón tay cái. Moro tiên sinh quá khen, nếu như chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, chúng ta còn có cái gì tư cách cùng đặc tình sử hợp mưu đại sự. Lăng Tiêu ngẩng đầu cao giọng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Rất là hưởng dụng, góc chuyện audio.com. Bất quá không biết theo dõi chúng ta người, rốt cuộc là ai, Moro tràn đầy nghi hoặc hỏi. Moro tiên sinh, cho tới bây giờ ngài còn đoán không được sao, ngoại trừ Hà Gia Vinh, còn sẽ có những người khác sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu ung dung nói ra, ta nói câu ngài không thích nghe, đoán chừng cái này Hà Gia Vinh cũng sớm đã để mắt tới ngươi, khẳng định đã biết được thân phận của ngươi. Lăng Tiêu híp mắt lạnh giọng nói ra. Thậm chí, hắn cũng có thể đã đoán được ngươi hôm nay tới. Chính là cùng ta gặp mặt, có thể là muốn thông qua ngươi, đem ta cho câu đi ra. Moro nghe được Lăng Tiêu lời này thần sắc đột nhiên biến đổi. Hơi có chút hoảng sợ nói ra, không, không thể đi, nếu như thật lời như vậy, cái kia Hà Gia Vinh cũng quá thần. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho nên nói a, các ngươi đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Lăng Tiêu khe khẽ thở dài, tiếp theo hai mắt nhíu lại, hàn quang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá hắn tới cũng đúng lúc, loại hoàn cảnh này, rất nhiều nơi điện thoại đều không tín hiệu, hắn căn bản tìm không thấy viện binh tới cứu hắn, cái này băng thiên tuyết địa vừa vặn thích hợp cho hắn hạ táng. Không sai, nếu hắn chủ động tới chịu chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Chỉ cần hắn chết, cái kia liên quan tới chúng ta đại kế, hết thảy trở ngại liền không có. Moro nói xong cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra gọi ra một chiếc điện thoại dãy số. Lại nói Lâm Vũ bên kia chính ngựa không dừng vó hướng mục địa đuổi, mặc dù trên đường đi phong tuyết không ngừng, lộ diện trơn ướt thế nhưng cái này hai chiếc cải tiến qua xe Việt dã cực kỳ bình ổn, như dẫm trên đất bằng, không nhận ảnh hưởng chút nào, tốc độ cực nhanh. Đại khái lúc rạng sáng, Lâm Vũ bọn hắn liền chạy tới Đàm Khải bọn người sở tại thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này tọa lạc tại trường Bạch Sơn dưới chân mấy cây số có hơn, có thể bởi vì thụ trường Bạch Sơn đón đỡ, cả tòa thành nhỏ chỉ tuyết rơi, nhưng không có gió. Lúc này cách hừng đông còn sớm, cả tòa thành nhỏ một mảnh đen kịt còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Bất quá thành đông đầu đường bia đá chỗ, lại là đèn đuốc sáng trưng. Chỉ gặp ba chiếc xe Việt dã đều dừng ở giao lộ bên cạnh, mở ra sáng loáng đèn lớn, ước chừng 7-8 người tụ tại trước xe hút thuốc tán gẫu, hiển nhiên giống như là đang chờ người. Cách Trương.